Tu La Vũ Thần, chương 3618, xuất thủ tương trợ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang chẳng lẽ có thu hoạch? Vương Cường hỏi, đột phá hai trọng tu vi. Hiện tại tu vi thật sự là tam phẩm tôn giả phệ huyết ma tôn nói ra. Vậy mà đột phá hai trọng tu vi, cái này đáng chết ra hòa. Lại vậy mà ngay cả ta vậy lừa gạt. Vương Cường ngoài miệng không cao hứng, nhưng trên mặt đều trong bụng nở hoa. Rõ ràng là tại vì Sở Phong đột phá tu vi, mà cảm thấy cao hứng. Hắc hắc, huynh đệ của ta còn vẫn là lợi hại. Cái kia Trương Duyên Phong, dựa vào hư không chi tọa bên trong lĩnh ngộ, lại thêm bên trong hồ lĩnh ngộ, mới có thể đột phá hai phẩm tu vi. Mà huynh đệ của ta chỉ dựa vào bên trong hồ lực lượng, lại có thể đột phá hai phẩm tu vi. Hắc hắc, ta đã nói rồi, huynh đệ của ta làm sao có thể thua bởi hắn. Nhưng là tiểu tử này, lại dám gạt ta, thật là khiếm cần ăn đòn. Không phải hắn cố ý ẩn giấu tu vi, hẳn là thần tụ hạt giống giở trò quỷ phệ huyết ma tôn nói ra. À, thần tụ hạt giống là thần thụ vương tọa bên trong, vậy tu luyện chân phẩm, người ý tứ là đúng nói. Huynh đệ của ta hắn, đạt được thần thụ hạt giống, Vương Cường thay đổi thêm hưng phấn lên, nhất định là đạt được, chỉ có thần thụ hạt giống, mới sẽ khiến hắn huyết mạch chi lực biến hóa, mà thần thụ hạt giống không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Nó hội tiến hành phản kích, cho nên mới dẫn đến Sở Phong tu vi trở nên yếu đi. Nhưng trên thực tế, hắn tu vi cũng không có hạ thấp, đợi thần thụ hạt giống bị hắn huyết mạch chi lực luyện hóa về sau. Sở Phong tu vi liền có thể khôi phục phệ huyết ma tôn giải thích nói. Chỉ là khôi phục xây một chút tu vi, chỗ tốt kia đâu? Vương Cường hỏi, ngươi đoán, phệ huyết ma tôn thừa nước đục thả câu nhìn một chút Vương Cường. Cắt Vương Cường phủi phệ huyết ma tôn một chút, nhìn phệ huyết ma tôn bộ dáng. Vương Cường có thể đoán được, khi thần tụ hạt giống bị hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực luyện hóa về sau. Sở Phong nhất định có thể đạt được lợi ích. Ma tôn đại nhân, ta không được, cầu ngài mau cứu ta. Chói tai thét lên vang lên, cái kia Trương Thi Nhuế phát ra tiếng cầu cứu. Nàng vẫn đang dùng rằng. Nhưng biểu hiện ra đã không kiên trì nổi tư thế. Kiên định tín niệm, khống chế lại mình phệ huyết ma tôn mở miệng nói ra. Tiền bối cứu ta, nhưng mà, Trương Thi Nhuế lại phảng phất nghe không được phệ huyết ma tôn nhắc nhở bình thường. Chỉ là đang không ngừng cầu cứu. Tiền bối, nàng tựa hồ không chịu nổi. Ngài nhưng không xuất thủ tương trợ. Sở Phong mở miệng nói ra. Sở Phong tận quản vậy phi thường thống khổ, nhưng là hắn không chỉ có thể chống được đến, còn có thể đi quan sát người khác. Sở Phong phát hiện, mặc dù Trương Duyên Phong, Trương Bắc Nghị, Trương Thi Nhuế đều rất thống khổ, nhưng Trương Duyên Phong đã dần chuyển biến tốt đẹp, mà Trương Bắc Nghị còn có thể ổn định, tiếp tục nữa tất nhiên cũng có thể khiêng đi qua, duy chỉ có Trương Thi Nhuế không được, tiếp tục nữa. Trương Thi Nhuế định hội bạo thể mà chết, đó cũng không phải là nói giỡn, mà là thật sẽ chết. Lão Phu nếu có thể xuất thủ tương trợ, đã sớm xuất thủ. Sở Phong tiểu hữu, bây giờ cùng lực lượng kia tương dung là bốn người các ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, coi như hỗ trợ, cũng chỉ có thể là bốn người các ngươi giúp đỡ cho nhau. Nhưng là, lực lượng này mạnh yếu. Các ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, mình đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, lại như thế nào trợ giúp người khác, cho nên, các ngươi hiện tại, thật chỉ có thể dựa vào ở, chỉ có chính các ngươi phệ huyết ma tôn nói ra, nhưng mà, hắn này nói cho hết lời, Sở Phong liền ở trong nước gian nan du đãng bắt đầu. Hắn đi tới Trương Thi Nhuế bên cạnh, lại dùng mình hai tay. Phân biệt đặt ở Trương Thi Nhuế hai bên trên huyệt thái dương. Ngay sau đó, Sở Phong trong cơ thể, liền có tinh thần lực dung nhập Trương Thi Nhuế trong óc. Sở Phong là đang trợ giúp Trương Thi Nhuế. Sở Phong tiểu hữu, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, hội hại chính ngươi. Gặp tình hình này, phệ huyết ma tôn đều là mở miệng khuyên bảo. tiền bối cũng đã nói. Chỉ có chúng ta bốn người cùng lực lượng này tương dung. Chúng ta bốn người chính là một thể. Nếu là chúng ta có thể hỗ trợ lại không hỗ trợ. Vậy liền hội mất đi một người trợ giúp. Đây là chúng ta bốn người tổn thất, Sở Phong nói ra. Nghe được lời này, Phệ Huyết Ma Tôn ánh mắt cũng là có biến hóa. Sau đó không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vương Cường. Ta cái này huynh đệ, liền chính là như vậy. Không phải ta vậy không biết cái này nhìn như vậy bên trong hắn. Lúc trước liền là bị hắn cái này vô tư tinh thần. Chỗ chinh phục, Vương Cường nói ra. Đối với Vương Cường tán dương, Phệ Huyết Ma Tôn chỉ là nói một câu nói. Người cái này huynh đệ, có thể thành đại sự. Tại Sở Phong trợ giúp dưới, nguyên bản sắp chết đi Trương Thi Nhuế bắt đầu dần dần làm dịu. Mà Trương Duyên Phong cùng Trương Bắc Nghị cũng theo đó làm dịu. Cuối cùng, bốn người bọn họ trên mặt vẻ thống khổ, đều là bắt đầu tiêu tán. Bốn người bọn họ, đều thành công kiên trì được, cùng cái kia trong hồ nước thần thụ lực lượng, triệt để dung hợp. Sở Phong, ta, nhìn trước mắt Sở Phong, Trương Thi Nhuế ánh mắt phức tạp. Nàng lúc trước là thật cảm thấy mình sắp chết, nàng gần như có thể xác định, tiếp tục nữa, nàng nhất định sẽ chết. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là, nàng được cứu, nàng càng không nghĩ đến là, cứu nàng người, không phải Phệ Huyết Ma Tôn, cũng không phải hắn hai cái ca ca, mà là Sở Phong. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, nàng còn tại cười nhạo Sở Phong, nhất là trước mắt Sở Phong. Không chỉ có sắc mặt trắng bệch, trong mắt càng là hiện đầy tơ máu. Cái kia trạng thái so với hắn hai cái ca ca còn kém. Trương Thi Nhuế lại không ngốc. Nàng rất rõ ràng, Sở Phong là bởi vì giúp nàng, mới lại biến thành cái dạng này. Cho nên nàng nội tâm phi thường phức tạp, tràn đầy áy náy cùng tự trách. Cảm thấy mình cực kỳ xin lỗi Sở Phong. Cảm thấy mình là một cái phi thường người xấu. Cảm ơn lời nói đừng nói là. Về sau khác phun tung tóe người là được rồi, Sở Phong cười hì hì nói ra. Sở Phong vốn là muốn đùa Trương Thi Nhuế vui vẻ, không nghĩ nàng có quá nhiều gánh vác, tận quản Trương Thi Nhuế miệng không tốt lắm, tính cách cũng có chút điêu ngoa. Nhưng Sở Phong nhìn ra, cái nha đầu này kỳ thật bản tính không xấu. Sở Phong đối nàng ấn tượng cũng là còn có thể, nếu không cũng sẽ không ra tay cứu nàng, thật đúng là đừng nói. Sở Phong dạng này một đùa, Trương Thi Nhuế nguyên bản kìm nén miệng nhỏ, bỗng nhiên đã nứt ra. Nàng là muốn cười, thế nhưng là chẳng biết tại sao miệng vỡ ra về sau. Lại oa một tiếng khóc lên, nàng khóc bộ dáng rất khó coi, nhưng cũng là thật rất khó qua, càng nhiều vẫn là áy náy. Nàng rất muốn nói với Sở Phong chút cái gì, nhưng nàng cái gì đều nói không nên lời. Không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, không có ý tứ nói. Thấy thế, Trương Duyên Phong cùng Trương Bắc Nghị, thì là vội vàng chạy tới. Cái này các ngươi thấy được, ta cũng không có khi dễ nàng, Sở Phong giải thích nói. Mà kỳ thật không cần Sở Phong giải thích, Trương Duyên Phong cùng Trương Bắc Nghị, cũng đều biết vừa mới phát sinh cái gì. Cho nên bọn hắn đối Sở Phong, cũng là tràn ngập cảm kích. Sở Phong huynh đệ, đa tạ, vừa mới ngươi làm ra, chúng ta đều thấy được, thật nhiều cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, muội muội ta nàng tuyệt đối chống đỡ không đến, thật là muôn phần cảm tạ. Trương Duyên Phong đối Sở Phong, thật sâu bái. Sở Phong huynh đệ, lúc trước nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Mà Trương Bắc Nghị cảm xúc càng là kích động, hắn vậy mà trực tiếp quỳ gối Sở Phong trước mặt, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.